pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 8. Trong cốt truyện nguyên bản Tiểu Lam bốn cái là trong núi vô năm tháng. Hoàn toàn thể bị động tu tiên. Căn bản không có cái gì hóa hình A rời đi A như vậy khái niệm mơ siêu kỳ thật bốn tiểu chỉ chung. Vô luận là giai phẩm vẫn là trời sinh đối linh khí cảm ứng cùng với ngộ tính. Đều là Phượng Hoàng Tùng tiểu lục tối cao. Phải biết rằng, ban đầu chủ động tu luyện chính là nó. Tuy rằng nó tu luyện mục đích chỉ là vì có thể cùng Âu Yếm Tiểu Lam đứng chung một chỗ. Có thể càng gần làm bạn Tiểu Lam, vì Tiểu Lam ngăn cản hết thảy nguy hiểm, mà tu luyện phương thức cũng đủ đơn giản, chỉ là so từ trước càng thêm nỗ lực duỗi thân khai chính mình. Bằng vào bản năng nỗ lực phun nạp mà thôi, từ Bạch Ngưng Hương sau khi rời khỏi. Lâm Tịch liền bắt đầu có mục đích tính dẫn tới Tiểu Lục nắm giữ một ít công kích thủ đoạn. Tỉ như đem linh khí vận hành đến lá thông phía trên. Lệnh đến lá thông bồng lên khi giống như cương châm giống nhau. Lại đem chi giống như ám khí giống nhau phóng ra đến mục tiêu vật trên người tạo thành thương tổn. Như vậy liền sẽ nhiều hạng nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ít nhất con thỏ một nhà loại này lại đến. Lâm Tịch không cần lại triệu hoán bầy sói. Tiểu Lam hoàn toàn không có thời gian khái niệm, nhưng là Lâm Tịch có thể đánh giá, tỉ như Tú Tài Diệp Giang Hoài bộ dạng. Đương nhiên cái này đã không thể làm cân nhắc tiêu chuẩn. Bởi vì Diệp Giang Hoài làm thế giới chi tử, chính là có đại khí vận thêm thân người. Hắn được đến Bạch Ngưng Hương bẩm sinh nguyên âm, tại đây loại tu chân trình tự tương đối thấp thần quái vị diện. Đã xem như đại tạo hóa, ít nhất được đến hoa tinh nguyên âm người sẽ so chi thường nhân càng khỏe mạnh. Càng nại ra cả, bề ngoài cũng thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, tức đem mỹ nữ cấp ngủ, còn chờ với đồng thời ăn một viên thập toàn đại bổ hoàn. Lại sảng lại tiến bổ, bị thiên đạo chiếu cố người chính là như vậy đẹp cả đôi đàng. Bất quá căn cứ ở về sau Bạch Ngưng Hương không ngừng đắc đi. Lâm Tịch từ tiếp thu đến cốt truyện mơ hồ biết một ít Diệp Giang Hoài sự tình. Diệp Giang Hoài là cái gia đạo giàu có thương nhân nhà. Thế giới này đối thương nhân cũng không như thế nào bài xích. Chỉ có chân chính tiện dân mới không chuẩn tham gia khoa khảo. Mà Diệp Giang Hoài cũng thật là có điểm bản lĩnh. Tuổi còn trẻ đã là cái tiến sĩ. Cùng rất nhiều tài tử giai nhân cũ kỹ chuyện xưa giống nhau. Vị này tài tử cũng có cái từ nhỏ đính hôn nương tử chỉ chờ hắn đại đăng khoa lúc sau tiểu đăng khoa. Tới cái song hỷ lâm môn, nề hà Diệp Giang Hoài cũng không biết nghe ai nói. Hắn cái kia vị hôn thê này thuần như lợn, thân thể như nghiêu, ham ăn biếng làm, tính cách táo bạo. Diệp Giang Hoài nhìn chính mình tiểu thân thể. Đối như vậy nương tử rất là kháng cự. Nhưng mà đối phương trong nhà tuy rằng cùng Diệp gia đồng dạng đều là giàu có và đông đúc thương. Nhân, lại có thân thích ở kinh làm quan, mà Diệp Giang Hoài có thể thuận lợi bị phái cái từ lục phẩm tiểu kinh quan cũng là người ta trên. Dưới chuẩn bị công lao, phải biết rằng, tiến sĩ tuy rằng khó khảo, rốt cuộc 3 năm một đại khảo, mỗi lần đều sẽ có 300 nhiều tiến sĩ ra đời. Nhưng không thấy được ngươi khảo trung tiến sĩ liền nhất định có quan làm. Ở triều đại, khảo trung tiến sĩ chỉ có thể thuyết minh ngươi đã trở thành một cái dự bị nhân viên công vụ mà thôi. Đến nỗi khi nào thượng cương, muốn quyết định bởi với nhiều phương diện nhân tố, nếu xếp hạng ở một giáp, khẳng định là không thành vấn đề. Giống Diệp Giang Hoài loại này nhị giáp đội sổ, liền rất khó nói. Cho nên hắn cưới cái kia táo bạo phì heo nữ đã thành kết cục đã định. Hắn cái gọi là cự hôn cũng bất quá là ý tứ dẫy dụa một chút. Cấp chính mình cùng chi giao các bạn thân một cái trong lòng ám chỉ. Ta cũng không đồng ý cửa này hôn nhân, nhưng là cha mẹ chi mệnh. Một có biện pháp, Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương mới quen chính là đến từ chính lần này cự hôn thực tế thể hiện. Rời nhà trốn đi. Nhưng là thực mau hắn đã bị hống trở về, bởi vì biết được không quá môn tức phụ chẳng những đẹp như kiều hoa. Vẫn là chính mình khi còn bé tâm tâm niệm niệm tiểu thanh mai. cho nên trực tiếp về nhà kết hôn quá hạnh phúc cuộc sống gia đình đi. Kia cây hương khí bốn phía hoa sớm bị vứt chi sau đầu. Lần thứ hai tới là bởi vì bị Bạch Ngưng Hương hù chết. Lần thứ ba tới hành cốc còn lại là bởi vì trong nhà phu nhân khó sinh. Dựa theo lẽ thường tới giảng, trong lúc nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm mơ siêu bởi vì người bình thường ra đương gia chủ mẫu. Nếu là 3 năm chưa từng có thai, liền có thể đúng lý hợp tình an bài thông phòng, tiểu thiếp từ từ trợ giúp khai chi tán diệp, mà ở Bạch Ngưng Hương cứu sống vị kia chủ mẫu thuận lợi tiến vào Diệp gia lúc sau. Diệp Giang Hoài như cũ chỉ có này hai phòng thái thái. Bởi vậy Lâm Tịch phán đoán, Tiểu Lam mất đi đệ nhất phiến thảo tâm cùng đệ nhị phiến chi gian thời gian hẳn là sẽ không vượt. Qua 3 năm mơ siêu Lâm Tịch biết nhiệm vụ lần này kỳ thật không tính quá khó. Diệp Giang Hoài đỉnh đầu một tia mây tía, tự nhiên không phải chết sớm người. Chỉ cần nàng đừng quá tìm đường chết, muốn bảo chính mình cùng Tiểu Lục hai điều mạng nhỏ vẫn là vấn đề không lớn. Tiền đề là nàng đừng giống lần trước như vậy quá mức đông cứng thay đổi cốt truyện. Nàng chỉ cần bảo đảm tại đây hai lần sự tình quan nam chủ cứu viện hành động đều ở đây. Ý thứ cấp thiên đạo cái mặt mũi. Về sau sự tình đều dễ là mơ siêu vị diện chi tử là Diệp Giang Hoài. Người này là cần thiết muốn cứu. Đến nỗi như thế nào cứu. Lâm Tịch trong lòng đã có chủ ý. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Thiên đạo đem các loại chủ liệu, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Lâm Tịch phụ trách đem chính mình cùng Tiểu Lục từ thực đơn chung trừ bỏ. Hơn nữa đêm này bàn đồ ăn xào thục, đến nỗi ăn ngon không thể ăn, hương vị biến không thay đổi, kia quan lão tử đánh ra mơ siêu Lâm Tịch đã cẩn thận nghiên cứu qua. Trường cái bánh bao dạng Tiểu Lam ở cái này vị diện chính là một mặt nghịch thiên dược liệu. Không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Hóa hình phía trước nếu là bất động dùng thủ đoạn của nàng. Tưởng giữ được hai điều mạng nhỏ thật đúng là đến dựa Tiểu Lục. Lâm Tịch trước sau nhớ rõ ở Minh Trung Nguyên cái kia mà thế vị diện. Trên núi có khỏa tiến hóa cây tùng lớn, lực công kích thập phần chi khủng bố. Lâm Tịch chuẩn bị liền ấn cái kia phương hướng bồi dưỡng Tiểu Lam siêu nàng cũng không chuẩn bị. Quá nhanh hóa hình, các tinh linh hóa hình liền tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ. Cơ sở đáng đánh, về sau mới sẽ không giống nóng lòng cầu thành Bạch Ngưng Hương như vậy. Ở mất đi nguyên âm lúc sau trừ bỏ thân mang mùi thơm lạ lùng ở ngoài quả thực không có bất luận cái. Gì địa phương có thể chứng minh nàng đã từng tu hành quá. Chính là cái hoa tinh hóa hình mà đến, ngày qua ngày, Lâm Tịch dốc lòng tu luyện. Mà Tiểu Lục cũng là khổ luyện kỹ năng, kỳ thật dựa theo bọn họ hai cái hiện tại trạng thái. Đã hoàn toàn có thể suy xét độ hóa hình lôi kiếp. Bất quá ở Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm hạ, hai người đều ở tận lực áp lực chính mình hơi thở. Không cho thiên đạo cảm ứng được hành trong cốc đã ra đời hai cái có thể hóa hình tiểu yêu tinh. Lâm Tịch là chấp hành giả, tự nhiên không cảm thấy như vậy sinh hoạt có cái gì buồn tẻ. Mà Tiểu Lục chỉ cần Tiểu Lam quá đến vui vẻ, hắn liền sẽ thực vui vẻ, tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Tiểu Lam muốn hắn tu luyện, hắn liền dựa theo Tiểu Lam nói biện pháp tu luyện, Tiểu Lam nói bọn họ cần phải có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. Bằng không con thỏ lại đến gặm làm sao bây giờ? Vì thế Tiểu Lục liền đau khổ luyện tập Tiểu Lam nói cái loại này kỹ năng. Ban đầu run rẩy thân thể bắn ra những cái đó lá thông là rất đau. Tuy rằng Tiểu Lục trên người lá thông nhiều như nhân loại lông tóc. Chính là rút một cây tóc ngươi khả năng đều không có phát hiện. Rút 10 căn đâu, 100 căn đâu, vì chính mình mép tóc, vì chính mình bất biến thành chọc dầu dầu. Hắn lại muốn nỗ lực dùng trong cơ thể hấp thu linh khí bổ tề chính mình coi như ám khí quang ra. Ngoài lá thông. Nhưng là Tiểu Lục trong lòng lại là chưa bao giờ từng có vui sướng. Tiểu Lam chẳng những bình an trở về, còn vừa lúc liền ở hắn bên người, ở hắn có thể bảo hộ đến trong phạm vi. Hắn chỉ cần cúi đầu liền có thể thấy Tiểu Lam, vươn tay liền có thể chạm vào Tiểu Lam mơ siêu thế gian còn có cái gì so này càng vui sướng. đáng tiếc vui sướng thời gian cũng không có quá bao lâu. Bởi vì hành cốc đột nhiên tới khách không mời mà đến. Hết chương.